chủ phân ra làm hai phần: một, trưng danh hỏi tên Phật; hai, hiển đức tức là rõ đức Phật. Trưng danh: này Xá Lợi Phất, với ý ông nghĩ sao? Phật kia cớ gì hiệu là A Di Đà? Sớ: văn trước nói y báo rất thù thắng, mà y từ nơi chánh sanh ra, nên kế đây nói về chánh báo. Câu: với ý ông nghĩ sao? Là hỏi thử ông Xá Lợi Phất có hiểu biết hay không, nghĩa là đã biết Phật kia hiệu là A Di Đà, nhưng chưa hiểu nghĩa đó. Do vì Phật kia là ông chủ chánh báo trong một bộ kinh nên phải hỏi thử. Sao? Ông chủ chánh báo có y có chánh mà Phật ở về ngôi chánh báo. Chánh báo có chủ, có bạn, mà Phật là ông chủ của nước kia. Nghĩa kia phải hỏi là: do Di Đà là danh hiệu đủ vạn đức, nghĩa rất sâu rộng, cần phải khai thị ra khiến cho người hiểu rõ, đặng mà sanh tâm hướng mộ. Sớ: xứng lý thời tự tánh chánh tư duy là nghĩa, với ý ông nghĩa sao? Sao? So lường gọi là ý. Người đời khởi nơi ý thức, mỗi niệm, mỗi niệm so lường theo ngoại cảnh là tà tư duy vậy. Quầy ý thức lại tự hỏi mình mà xét, suy đi nghĩ lại, lại đi rồi suy nghĩ cho cùng nguồn tột đáy, cho đến cái chỗ mà không còn gì nghĩ được nữa, thời toàn thân tức là thọ, toàn tâm tức là quan, nào luận Phật kia, Phật đây. Hiển đức phân ra làm hai phần: một, danh hàm đa nghĩa, danh trùm nhiều nghĩa; hai, đạo thành viễn kiếp, đạo thành đã lâu. Danh hàm đa nghĩa phân ra làm hai phần: một, quang minh vô lượng là sáng suốt không lường; hai, thọ mạng vô lượng là mạng sống không cùng. Quang minh vô lượng: này Xá Lợi Phất, Phật kia hào quang vô lượng, vì chiếu mười phương nước không chỗ nào chướng ngại được, thế nên hiệu là A Di Đà. Sớ: chữ vô lượng đã giải như văn trước, nhưng vì chưa biết được cái tên vô lượng nên văn đây nói: quang minh và thọ mạng cả hai đều là vô lượng vậy. Quang minh có hai nghĩa: một, trí quang; hai, thân quang. Lại có hai nghĩa: một, thường quang; hai, phóng quang. Lại sở nhân của chữ quang cũng có hai nghĩa: một, vạn đức sở thành; hai, bản nguyện sở thành. Sao? Trước giải hai chữ quang minh vậy, trí quang, thân quang là: như Đức Lô Xá Na dịch, quang minh biến chiếu, tự thọ dụng thân, chiếu cõi chơn pháp giới, đó gọi là trí quang. Tha thọ dụng thân khắp chiếu trong đại chúng, đó gọi là thân quang. Lại kinh Niết Bàn nói: ngài Lưu Ly Quang Bồ Tát thân phóng quang minh. Đức Văn Thù nói: quang minh đây gọi là trí huệ. Thế thời sự Lý Viên Dung: thân và trí không hai vậy. Thường quang phóng quang là hào quang thường hiển hiện, không phóng mà không lúc nào là không phóng, như cái viên quang một tầm, vân vân, phải vậy. Phóng quang là hoặc ở giữa chân mày, hoặc ở trên đảnh, hoặc miệng, hoặc răng, hoặc rốn, hoặc chân, các nơi ấy phải vậy. Văn đây nói chữ quang là chánh ý ở chữ thường, thường quang, mà cũng gồm chữ phóng, phóng quang, và thân cùng trí vậy. Thân quang, trí quang, như Kinh Đại Bổn nói. Khi ấy Phật A-di-đà từ nơi gương mặt phóng ra vô lượng hào quang. Kinh lại nói: ta Thích Ca dùng hào quang trí huệ rộng chiếu vô ương số thế giới, vạn đức sở thành là Kinh Hoa Nghiêm Phẩm Hiền Thủ, phân ra 44 pháp quang minh. Mỗi quang minh đều có cái sở nhân của nó, hoặc nhân quy y Tam Bảo, hoặc nhân phát bốn lời hoàng thệ, hoặc nhân tu pháp tam học, hoặc nhân tu lục độ, là các chỗ tu nhân mà thành tựu vạn đức đó. Mỗi mỗi đều kết rằng: thế cho nên đặng thành quang minh ấy. Lại kinh Bát Nhã, Phật Thích Ca dạy: đối trong tất cả pháp ta không chấp chỗ nào cả, nên đặng cái thường quang một tầm. Thế thời biết, nay hào quang sáng của Đức Phật đây, A-di-đà, chẳng phải nhân tu một đức mà thành vậy. Cầu bản nguyện chỗ thành là Kinh Đại Bổn Ngài Pháp Tạng nguyện rằng: nguyện khi ta thành Phật, trong đảnh có hào quang sáng, thắng hơn mặt trời, mặt trăng trăm ngàn vạn ức bội. Lại nguyện rằng: nguyện khi ta thành Phật, hào quang sáng chiếu đến vô ương số thiên hạ, các chỗ tối tăm đều đặng sáng tỏ. Các trời và nhân dân nhẫn đến loài bò bay cựa quậy thấy hào quang ta, không ai là không phát từ tâm tác thiện để nguyện sanh về nước của ta. Lại trước lời nguyện nói lời kệ: hay khiến vô lượng cõi hào quang đều chiếu diệu, nên nay Ngài thành Phật đều đặng như sở nguyện. Sở vô lượng là nói chỗ chiếu rất rộng vậy. Mười phương là vì chẳng đồng kinh khác, chỉ chiếu có một phương. Không chướng ngại là vì chẳng đồng nhật quang, ánh sáng mặt trời còn có chỗ khuất. Sao? Chẳng đồng kinh khác là như kinh Pháp Hoa chiếu phương Đông, thời không nói phương khác, và chỉ nói chiếu có một vạn tám nghìn cõi, mà không nói gồm hết các nước. Thế thời cái nghĩa còn có chỗ sở thủ vậy. Nay kinh này thời nói bốn góc trên dưới tất cả cõi nước, không nước nào mà không được chiếu. Chẳng đồng với nhật quang là mặt nhật tuy có hào quang, nhưng thần Tu La che thời bị ngăn khuất, giữa núi Thiết Phi thời bị ngăn khuất, dưới chậu Úp thời bị ngăn khuất. Lại châu Nam Diêm Phù Đề sáng, thời châu Bắc Đơn Việt bị ngăn khuất. Châu Tây Cù Gia sáng thì châu Đông Phất Vô bị ngăn khuất. Nay thời suốt núi thấu phách, thông chỗ tối đến chỗ mờ, không chi che đậy, làm cho hào quang phải ẩn khuất mất. Không gì ngăn cách, làm cho hào quang bạc dứt. Như kinh Đại Bổn nói, hào quang của Phật kia sáng tỏ rất xa, hào quang của chư Phật khác không thể bì kịp. Các đức Phật ở mười phương trên đảnh phóng ra hào quang sáng chiếu, có đức Phật chiếu một dặm, có đức Phật chiếu hai dặm. Như vậy lần xa, có đức Phật chiếu hai trăm muôn dặm. Như vậy lần xa, có đức chiếu một thế giới, có đức chiếu hai thế giới. Như vậy lần xa, có đức chiếu hai trăm muôn thế giới. Duy có hào quang của Đức Phật A-di-đà chiếu đến một nghìn vạn thế giới, không có cùng tận. Cho nên hiệu Ngài là Vô Lượng Quang Phật, Vô Biên Quang Phật, Vô Ngại Quang Phật, nhẫn đến Siêu Nhật Nguyệt Quang Phật, đều là nghĩa quang minh vô lượng vậy. Trong Quán Kinh nói, viên quang Đức Phật kia lớn như trăm ức cõi tam thiên đại thiên thế giới. Lại nói, Phật kia có tám vạn bốn nghìn tướng, mỗi mỗi tướng có tám vạn bốn nghìn cái tùy hình hảo, tướng tốt. Mỗi mỗi tướng tốt có tám vạn bốn nghìn quang minh, khắp chiếu mười phương, chúng sanh niệm Phật đều rước hết không bỏ sót. Lại kinh Đại Bổn nói, ông A Nan đầu lại mới vừa chấm đất, niệm danh hiệu Phật, lúc lại chưa đứng dậy, Phật phóng hào quang sáng lớn khắp mười phương trên dưới. Đấy đều là nghĩa quang minh vô lượng vậy. Hoặc hỏi thắc mắc rằng, nhật quang là mặt trời, còn có khi khuất. Trong đời ai cũng biết, hào quang Phật không khuất sẽ có chỗ chứng cứ bằng cách nào? Đáp, mụ tớ già của ông Tu Đạt trưởng giả không muốn thấy Phật lánh vào trong phòng kính. Hào quang Phật soi đến, tường vách đều rỗng suốt trong ngoài bốn bên. Mụ xây mặt về phía nào cũng thấy thân Phật hiện trước, tức là chứng cứ cho cái nghĩa hào quang Đức Phật không bị che khuất, nên gọi là siêu nhật nguyệt quang. Thọ mạng vô lượng. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, thọ mạng Phật kia và cả nhân dân trong nước đều sống vô lượng vô biên A Tăng kỳ kiếp, nên kêu là Phật A Di Đà. Sớ, quang minh vô lượng là một nghĩa trong nhiều nghĩa vô lượng. Văn đây nói thọ mạng cũng vô lượng vậy. Phật thọ có ba: pháp thọ, báo thọ, ứng thọ. Như kinh Pháp Hoa và Quán Kinh trong lời sớ nói rõ. Song Phật thọ vô lượng là tùy cơ chỗ thấy. Đây nói vô lượng cũng có thể tức từ một số vô lượng trong nhiều số vô lượng. Sao? Thọ mạng là cái chỗ trải qua của số thọ mạng có ngắn có dài. Nay đương thời kỳ kiếp giảm, số thọ chỉ 100 năm. Dù thời kỳ kiếp tăng kia cũng chừng 80 vạn, dẫu vị luân phương trời đế thích hay các đức Phật trụ thế cũng có hạn lượng. Duy có thọ mạng của Phật A-di-đà kia rất là lâu xa, không cuộc số lượng, thế gọi là vô lượng thọ. Ba thọ là kinh Pháp Hoa phẩm thọ lượng lời sớ nói. Chữ thọ là sống lâu, cũng nói nghĩa thọ là chịu. Như pháp thân là lý chân như, nó không cách ngại các pháp nên gọi là lãnh chịu. Như báo thân cảnh và trí, nó tương ứng với nhau nên gọi là lãnh chịu. Như ứng thân mắc cái báo trong một thời kỳ 100 năm không đoạn nên bảo là lãnh chịu. Pháp thân lấy lý chân như làm thọ mạng, báo thân lấy trí huệ làm thọ mạng, ứng thân lấy hai chữ nhân duyên là thọ mạng. Trong Quán Kinh lời sớ nói, Phật thị hiện ra đồng tướng sanh diệt, có thỉ có chung, đó là số thọ mạng của ứng thân. Một phen chứng quả được rồi, thời chứng được luôn bằng cách vĩnh viễn. Có thỉ vô chung, đó là số thọ mạng của báo thân. Chẳng thọ, chẳng phải thọ, sống lâu, vô thỉ vô chung, đó là số thọ mạng của pháp thân vậy. Lại nói, thọ mạng của Phật kia thiệt có kỳ hạn, toán số học của người và trời không đếm đặng, thế là hữu lượng mà vô lượng vậy. Ngài Việt Khê giảng rằng, kinh đây tuy nói vô lượng, chính là cái thân có 32 tướng chúng sanh thường thấy, chẳng phải cái thân thắng ứng cao lớn mà trong kinh Thập Lục Quán nói, cũng đồng ý văn trước. Này nói tùy cơ chỗ thấy là kinh này nói thân Phật không nhất định, trong văn nghĩa lý trước đã biện rành, huống chi văn kinh chỉ nói Đức Phật A Di Đà hiện ở trước mặt đó, chưa hề chỉ định hiện cái thân bực nào. Ngài Việt Khê đâu đặng định cho là cái thân 32 tướng, chắc rằng thân liệt ứng thời người liệt cơ tự thấy lấy, chứ không phải kinh này chuyên chỉ lấy cái thân liệt ứng để hiện cho người liệt cơ vậy đâu. Kinh Đại Bổn, Ngài Pháp Tạng nguyện rằng, khi ta thành Phật, dầu cho 10 phương chúng sanh đều là bậc duyên giác, thinh văn, mà là bậc tọa thiền nhất tâm, muốn tính tuổi thọ của ta, dầu mấy nghìn ức kiếp, tính mãi cũng không thể biết được, đâu phải là cái vô lượng của thân thường thấy đó ư? Cho nên Đức Thích Ca đã nhập diệt chốn sông Lâm rồi, mà hoặc có người còn thấy hội Linh Sơn chưa giải tán. Với thân Phật Xá Na nghìn trượng, mà có người thấy bằng thân kim sắc trượng 6. Thể Phật vốn không đổi dời, mà do căn cơ nên thấy khác vậy thôi. Thế thời nói thọ mạng Phật kia bằng số lượng trên vô lượng, cũng nào chẳng được. Sớ, Câu cập kỳ nhân dân là vì khéo dùng lời đảo ngược. Nói nhân dân là vì Phật dụ như ông quốc chủ A Tăng Kỳ, tàu dịch vô số gấp hai số vô số, gọi là số vô lượng vô biên. Nhân dân số thọ có hai: một, vì nhờ sức bản nguyện của Phật giúp; hai, vì nhờ sức công đức tu của mình. Sao? Lời đảo ngược là, nếu theo lời xuôi thuận phải nói như vậy: Phật và nhân dân thọ mạng vô lượng, như câu Ba La Mật gọi là bỉ ngạn đáo, phải nói đáo bỉ ngạn mới thuận hơn. Lấy ý hội hiểu, chớ chấp lời hại ý. Câu Phật như ông quốc chủ, nước kia tuy không có cái phong hóa bằng chế độ vua tôi, cha con, song Phật là Pháp Vương, có nghĩa như vua chúa. Người sanh về nước kia nương theo Phật học Phật nên có cái nghĩa như nhân dân, chẳng phải như cõi ta đây, bản đồ, sổ bộ, hệ thống, biên tên dân chúng vậy. Số Tăng Kỳ lại là một con số đầu trong 10 con số lớn, từ 100 số lạc xoa, bội thêm chồng chứa mà thành ra số A Tăng Kỳ. Lại Tăng Kỳ là một số vô lượng, vô lượng vô lượng là một số vô biên. Này hiệp nói đó tự có hai nghĩa: một, thiệt rõ số kia, lấy số Tăng Kỳ tính đó, có vô lượng vô biên số Tăng Kỳ vậy. Hai, tột khen số kia rất nhiều, không còn biên lượng, không còn cùng tột là Tăng Kỳ vậy. Phật lực là Kinh Đại Bổn, Ngài Pháp Tạng nguyện rằng, khi ta thành Phật, người trong cõi ta thọ mạng đều là vô ương số kiếp, không có ai tính đặng số kia. Đây là vì nhờ nguyện lực của Phật nên có số thọ mạng ấy. Tự lực là nhất tâm niệm Phật, vì tâm được thanh tịnh nên hoa sen hóa xanh. Cái thân thanh nhẹ chẳng đồng với cái nhục thân chất ngại, có già, bệnh, chết. Đấy là nhờ sức mình tinh tấn nên có số thọ mạng ấy. Sớ hỏi rằng, vô lượng đấy cũng có thể tức là vô lượng, trên vô lượng đấy nó có chứng cứ gì chăng? Đáp, lệ như trong Kinh Hoa Nghiêm đã nói. Sao? Văn trên dẫn lời sớ trong Quán Kinh nói, vô lượng đây là từ hữu lượng cho đến vô lượng. Mà nói cũng có thể tức nói vô lượng cho đến vô lượng đấy, do vì văn đây chính giống Kinh Hoa Nghiêm. Kinh kia văn hồi hướng nói vô lượng A Tăng Kỳ, lời giải rằng đây không phải là một trong hữu số còn đếm được, mà nó chỉ là lời nói để tỏ nghĩa vô số. Nếu nhất định có số thời còn bị hạn cuộc trong hạn lượng, nay kinh này cũng nói vô lượng vô biên A Tăng Kỳ. Hai kinh văn thế ý rất giống nhau, nên nói Phật kia thọ mạng cũng có thể tức là vô lượng của vô hạn lượng vậy. Hỏi, Kinh Hoa Nghiêm phẩm thọ lượng nói, thế giới ta bà một kiếp là thế giới cực lạc một ngày đêm. Một kiếp của thế giới cực lạc bằng một ngày đêm của thế giới ca sa tràng. Như thế lần lựa kiếp và ngày tương đối với nhau, cho đến trăm vạn số A Tăng Kỳ thế giới, tột đến thế giới Thắng Liên Hoa. Thời ngày kiếp của thế giới cực lạc chỉ hơn ngày kiếp của thế giới ta bà, mà thua rất xa với mấy thế giới sau đó, thì đâu đặng còn là vô lượng của vô hạn lượng ư? Đáp, kinh kia lời sao giải rằng, ba thân dung hiệp thì ba thọ không ngăn ngại, tức dài cũng có thể thâu ngắn. Chính nói ngắn cũng kéo dài, không phải dài, không phải ngắn, thì dài, ngắn đồng nhau, mỗi mỗi đều hòa lẫn viên mãn. Lời bàn ý nghĩa đều bặt, từ đây nghĩa nó tự rõ, không nhọc công biện luận. Sớ, lại với thọ mạng quang minh, đó chỉ là tóm tắt mà nói đó thôi. vì dùng số ít để gồm số nhiều. Hai bộ kinh danh đề chỉ nói vô lượng thọ ấy, thì tóm lại càng tóm nữa, vì thể nó gồm cả dụng. Nếu nói cho đủ ra thì y báo, chánh báo thảy đều vô lượng. Sao? Tóm nói là vì Phật đủ muôn đức, nay chỉ nói thọ mạng và quang minh ấy, như kinh Hoa Nghiêm về bậc Bát Địa nói: thân tướng vô lượng, trí huệ vô lượng, phương tiện vô lượng, quang minh vô lượng, thanh tịnh vô lượng, âm thanh vô lượng, vân vân. Thời biết nói hai việc là dùng ít nhiếp nhiều. Thể nhiếp dụng là hoặc có kẻ nạn rằng đã quang minh và thọ mạng, cả hai đều nói. Vì sao kinh Đại Bổn và Quán Kinh Danh Đề hai bộ đều chỉ nói vô lượng thọ mà không nói vô lượng quang? Nghĩa ấy lại làm sao? Bởi do một tâm chân như, không khứ, không lai, suốt xưa, suốt nay, thọ kia vô lượng, quang kia cũng vô lượng vậy. Thể vàng thời hào quang vàng, vì không lìa nhau vậy. Luận khởi tính nói, tâm tánh không khởi, vọng, tức là đại trí huệ, đại quang minh, khắp giáp pháp giới. Không khởi là thọ vậy, trí huệ là quang vậy. Nói thọ thời quang ở trong đó, nên nói một cái gồm đủ. Y chánh vô lượng là tự một thân Phật có bao nhiêu công đức và như văn sao, có bao thanh văn Bồ Tát nhận đến văn trước những lan can, lưới văn, hàng cây, vân vân. Món món trang nghiêm hết thảy đều là vô lượng vậy. Sớ, xứng lý thời tự tánh thường chiếu là nghĩa quang minh, tự tánh thường tịch là nghĩa thọ mạng, tự tánh tịch chiếu chẳng hai là nghĩa A-di-đà. Sao, tánh khôn tỏ rỗng suốt, quang bặt bờ bến, tánh vắng lặng thường hằng thọ nào tính kể. Thường hằng mà lại rỗng suốt, nên tức thọ mà quang. Rỗng suốt mà cũng thường hằng, nên tức quang mà thọ. Như vậy, thời Phật A-di-đà tuy trải qua ngoài 10 muôn ức cõi, mà thật ra vẫn ngồi kiết già chiếm trệ, không động ngay trong tâm chúng sanh nơi thế giới ta bà này. Thế sao lại đeo pháp trường sanh, luống uổng kiếp chết yểu, đội ánh sáng mặt trời trở thành cái màn đen tối? Tâm vốn là Phật, tự muội tâm mình. Phật vốn là tâm, tự mê ông Phật mình. Đạo thành viễn kiếp. Này Xá Lợi Phất, Đức A-di-đà từ thành Phật đến nay ước đã 10 kiếp. Sớ, đã biết ý nghĩa của tên Đức Phật kia, nhưng chưa được biết Ngài từ thành Phật đến nay đã trải bao nhiêu thời kiếp. Chữ kiếp nói đủ là kiếp 3, tạo dịch là thời phần. 10 kiếp, có chỗ nói 10 đại kiếp, và có chỗ nói 10 tiểu kiếp. Nay kinh này nói lâu xa, chắc là 10 đại kiếp. Lại 10 đại kiếp cũng là nói trong một thời kỳ phó cảm tùy cơ. Xét tột mà nói, Ngài thành Phật nhẫn nay cũng đến vô lượng, như trong kinh Pháp Hoa nói. Sao? Một đại kiếp có 4 trung kiếp: kiếp thành, kiếp trụ, kiếp hoại và kiếp không. Mỗi trung kiếp đều có 20 tiểu kiếp, trọn 80 kiếp mới thành một đại kiếp. Nói 10 đại kiếp là 800 tiểu kiếp vậy. Ý kinh nói, vì tỏ cho biết Ngài thành Phật đã lâu xa, nếu nói tiểu kiếp, thời chưa thấy chỗ xa kia. Nay y theo bản dịch đời nhà Đường nói 10 đại kiếp, câu cũng tới vô lượng, là như trong kinh Pháp Hoa: chúng nghi Đức Thế Tôn Thích Ca thành Phật chưa bao lâu, làm sao các vị Bồ Tát tu đã nhiều kiếp kia là được Ngài giáo hóa? Phật dạy, ta thiệt thành Phật đến nay vô lượng vô biên kiếp rồi, thế thời Đức Di Đà thành Phật kia có thể lường được ư? Sớ, Nếu xét cái nhân địa của Đức A-di-đà, từ thành Phật sắp về trước, chẳng phải một cái nhân làm pháp tạng mà thôi, có nhiều cái nhân nữa như trong các kinh nói. Sao? Nhân làm pháp tạng là kinh Đại Bổn nói. Trước Đức Phật Định Quang có Đức Phật thứ 53 tên là Thế Tự Tại Vương. Khi đó Ngài Pháp Tạng đang làm vị quốc vương, bỏ ngôi đi xuất gia, phát 48 lời nguyện. Nay Phật A-di-đà đây là ông Phật do Ngài Pháp Tạng tu thành vậy. Còn nhiều nhân nữa là: một, kinh Pháp Hoa nói thời kỳ Phật Đại Thông Trí Thắng Như Lai có 16 vị vương tử đi xuất gia tịnh tu phạm hạnh, cầu quả Bồ Đề Vô Thượng. Sau khi Phật Đại Thông diệt độ, 16 vị thường ưa thuyết kinh Diệu Pháp Hoa, ấy sao cũng thành Phật hết cả. Vị vương tử thứ 9 thành Phật ở về phương Tây. Vị vương tử thuở đó nay là A-di-đà vậy. 2. Kinh Bi Hoa nói vô lượng kiếp về trước có vua chuyển luân vương tên Vô Chánh Niệm cúng dường cho Phật Bảo Tạng Như Lai. Lúc đó vua phát nguyện rằng: nguyện khi ta thành Phật, trong nước ta nhiều món thanh tịnh trang nghiêm. Phật Bảo Tạng thọ ký cho, qua kiếp số Hằng Hà Sa làm Phật ở thế giới phương Tây, nước tên là An Lạc. Vị quốc vương thuở đó nay là Phật A-di-đà đây. 3. Kinh Đại Thừa Phương Đẳng Tổng Trì nói thời kỳ Phật Vô Cấu Diệm Xưng Khởi Vương Như Lai có ông Tịnh Mạng Tỳ Kheo thuộc lòng các kinh cộng 14 ức bộ, tùy tâm chúng sanh ưa muốn, rộng vì thuyết pháp. Ông Bí Sô thuở đó nay là Phật A-di-đà đây. 4. Kinh Hiền Kiếp nói thời kỳ Phật Vân Lôi Hống Như Lai có vị vương tử tên Tịnh Phước Báo chúng âm cúng dường Phật kia. Vị vương tử thuở đó nay là Phật A-di-đà đây. 5. Kinh kia lại nói thời kỳ Phật Kim Long Quyết Quang có ông Pháp Sư tên Vô Hạn Lượng Bảo Âm Hạnh ra sức hoằng hóa kinh pháp. Ông Pháp Sư thuở đó nay là Phật A-di-đà đây. 6. Kinh Quán Phật Tam Muội quyển thứ 9 nói thời kỳ Phật Không Vương có 4 ông tỳ kheo bị phiền não che tâm, thoạt nghe giữa thinh không dạy bảo phải quán Phật, liền đặng pháp niệm Phật Tam Muội. Ông tỳ kheo thứ 3 thuở đó nay là Phật A-di-đà đây. 7. Kinh Như Huyễn Tam Ma Địa Vô Lượng Ấn Pháp Môn nói thời kỳ Phật Sư Tử Du Hí Kim Quang Như Lai có vị quốc vương tên Thắng Oai tôn trọng cúng dường Phật kia, tu hành thiền định. Vị quốc vương thuở đó nay là Phật A-di-đà đây. 8. Kinh Nhất Hướng Xuất Sanh Bồ Tát nói Đức Phật A-di-đà thuở trước làm vị thái tử nghe pháp môn vi diệu đây, vân giữ tinh tấn. Trong 7.000 năm lưng chẳng đến chiếu, không nhớ ái dục, tài bảo, không hỏi đến việc của người khác, thường ở chỗ một mình, ý chẳng lay động, lại giáo hóa 8.000 ức số na do tha người, chứng quả bất thối chuyển. Vị thái tử thuở đó nay là Phật A-di-đà đây. Như trên lược kể vài sự tích, nếu nói nhiều kiếp nhiều nhân cũng tới vô lượng. Sớ, xứng lý thời tự tánh xưa nay thành Phật là nghĩa 10 kiếp. Sao? Kinh Hoa Nghiêm nói 10 đại kiếp là nêu số vô tận. Tức nay nói tự tánh mình thành Phật sắp lại đây nào những chỉ từ bên kia Phật Oai Âm Vương, mà là bên kia lại còn bên kia, trần sa kiếp lại trần sa kiếp nữa vậy. Nếu quyết định chấp 10 kiếp, chi khỏi bị người xưa nói cũng còn là con cháu của ông vương lão sư. Hóa bạn phân làm hai phần: một, hiện tại người bản xứ; hai, vãng sanh kẻ đến ở. Hiện tại phân làm ba phần: một, thanh văn thánh thinh văn; hai, bồ tát Thánh Bồ Tát. 3. Tổng kết, chung kết. Thanh văn: Lại này Xá Lợi Phất, Phật kia có đệ tử đã chứng quả thinh văn mà đều là bậc A-la-hán nhiều đến số vô lượng vô biên, chẳng phải tính số chỗ hay biết được. Sớ, chủ ắt có bạn. Trước nói hàng thinh văn, kế nói hàng Bồ Tát, đều là những bạn lữ trong ngôi phẩm thánh hiền vậy. Văn đây trước nói hàng đệ tử thanh văn. Thanh văn là nghe tiếng Phật dạy pháp tứ đế mà được chứng quả. A-la-hán là lựa không phải ba quả trước đây. Trong đây không nói duyên giác là vì gồm trong hàng thanh văn, chẳng phải toán số là nói số kia rất nhiều vậy. Sao? Nghe pháp tứ đế là Đức Thế Tôn vì các ông, Kiều Trần Như vân vân, năm người chuyển bánh xe, khổ tập diệt đạo. Ban đầu chỉ cho pháp tứ đế, thứ hai khuyên tu, đến thứ ba thời chứng quả. Các lậu phiền não đã hết, thành quả A-la-hán. Nhân nghe tiếng Phật dạy mà được mở tỏ nên gọi là quả thinh văn. Cái hiệu thinh văn chung ba quả trước, nay quả thứ tư là quả A-la-hán vậy. Duyên giác nhiếp là bực duyên giác quán xét tu pháp thập nhị nhân duyên mà đặng tỏ ngộ tự tánh. Tuy 12 nhân duyên mà tóm lại không ngoài pháp tứ đế. Bực này tuy có tâm lợi sanh nhưng chưa được rộng, nên thuộc hàng thinh văn vậy. Toán số là pháp toán số trong thế gian, cao tột là ở nơi pháp cửu chương. Pháp toán số của Phật nói như số phẩm A Tăng Kỳ trong kinh Hoa Nghiêm, thời chẳng phải tâm lực của người đời học tính nổi đặng. Văn đây nói pháp toán số là nói chung luôn cả pháp toán số của thế gian và suốt thế gian. Do số đệ tử thanh văn cõi kia rất nhiều vô tận, vượt khỏi ngoài pháp toán số. Dù ông Lạc Hoành người đời Hán Phủ Đế, ông Nhất Hạnh Thiền Sư đời Đường Huyền Tông, không thể ra tài hay khéo mà tính cho đặng. Văn trên nói số vô lượng vô biên là nhằm con số thứ hai, thứ ba trong 10 con số lớn. Thế là có toán số. Nhưng văn đây nói chẳng phải dùng phép toán số mà biết được. Cho nên biết vô lượng chính là lời tán thán rất nhiều, không nên lấy số thường mà chấp vậy. Như Kinh Đại Bổn nói: Dầu cho các bậc tỳ kheo đầy một ức số na do tha trăm nghìn số lượng, đều có pháp thần thông như ông Mục Liên muốn chung tính kể số thinh văn hồi ban đầu của Phật kia, dùng hết thần lực trù tính, trong trăm phần không biết được một phần, nhẫn đến phần Obani Sát Đàm cũng không biết được một. Lại nói Phật bảo ông A Nan: Giả sử có người nhổ lông trong một thân nghiền làm mấy bụi, đem những bụi ấy quăng trong biển múc nước ra, nước của mấy bụi nhiều hay nước trong biển nhiều? Ông A Nan bạch rằng: Thưa Đức Thế Tôn, nước của mấy bụi không đầy nửa bụng, còn nước trong biển kia vô lượng. Phật dạy: Này A Nan, đệ tử về hàng thanh văn trong coi Phật kia, với số mà có thể biết được đó như nước của mấy bụi, còn số mà không tính hết được đó như nước trong biển kia. Sớ, trong luận nói bậc nhị thừa chẳng sanh, hay nói có thanh văn đó là do bậc ấy quen tập pháp thừa, chẳng bao lâu cũng chứng đặng đại thừa, rốt rồi không còn tiểu thừa nữa, như trong Quán Kinh lời sớ nói. Nếu cứ theo nghĩa Đức Phật ngài biến hóa, thời có tiểu thừa cũng không ngại gì. Sao? Rốt rồi không tiểu thừa là trong Quán Kinh lời sớ nói, những người quen tập tiểu thừa vốn chẳng đặng sanh, nhưng do kia khi lâm chung phát tâm đại thừa cũng đặng vãng sanh. Do vì quen tập tiểu thừa, vừa nghe Phật nói các pháp khổ, không, vô thường, thuận theo tánh quen trước, liền chứng quả tiểu thừa mà cái tâm hướng đại đã thành, huống đặng gần Phật, chẳng bao lâu sẽ chứng đại thừa, thì đâu còn làm thinh văn nữa ư? Thế thời kinh nói cõi kia có thanh văn là do vì tạm có, nên trong luận nói bậc nhị thừa chẳng sanh là do vì cõi kia quyết định không có tiểu thừa. Câu tiểu cũng không ngại là cõi tịnh độ còn dung chứa các loài chim, hàng thinh văn há chẳng bằng chim sao? Với chim đã biến hóa làm thành ra thì thanh văn đâu lại riêng thật có. Dù cho nước kia vẫn có thinh văn đi nữa cũng chẳng ngại gì. Bồ Tát, các chúng Bồ Tát cũng nhiều như vậy. Sớ, nương văn trên chẳng những chúng thanh văn tiểu thừa, mà các bậc đại thừa Bồ Tát không bậc nào chẳng sanh. Câu, cũng nhiều như vậy là cõi kia có các chúng Bồ Tát cũng nhiều vô lượng vô biên, không thể kể hết số. Vả lại Bồ Tát ấy cũng đủ vô lượng vô biên công đức như trong Đại Bổn nói. Sao? Bồ Tát là từ bậc sơ tâm là mới phát tâm tu Bồ Tát, nhẫn đến bậc địa tận là hết thảy Bồ Tát cả thập địa, như trong Khoa Giáo khởi trước đã biện rành, và như trong Văn Bổ Xứ sau có dẫn nói Bồ Tát rất nhiều vô lượng, đâu có thể kể số. Công đức là kinh Đại Bổn, Phật khen món món công đức của Bồ Tát ở nước kia lập làm 23 lời dụ. 1. Tánh Bồ Tát kiên cố bất động như núi Tu Di. 2. Trí huệ sáng suốt như ánh sáng mặt nhật, mặt nguyệt. 3. Tánh rộng lớn như biển vì hay sản xuất các của báo công đức. 4. Tánh sáng rỡ như lửa vì thiêu củi phiền não. 5. Tánh nhẫn nhục như đất, đại địa vì bình đẳng với tất cả chúng sanh. 6. Tánh thanh tịnh như nước trong vì rửa các trần cấu. Nhẫn đến dụ 23 như đức từ thị một quán niệm vì bình đẳng với cả pháp giới. Rốt lại kết rằng nay vì các ông ta nói lời cốt yếu thế thôi, bằng nói rộng ra một kiếp nói cũng chẳng hết. Thời biết số Bồ Tát vô lượng vô biên, công đức của Bồ Tát cũng vô lượng vô biên như vậy. Sớ, như kinh Hoa Nghiêm nói, chỗ ở của Như Lai, các chúng sinh thanh tịnh nương ở trong đó, chính đồng nghĩa đây. Sao? Kinh Hoa Nghiêm quyển 25 nói, tất cả chư Phật quốc độ trang nghiêm, chỗ ở của Như Lai bất khả tư nghị. Những chúng thanh tịnh có duyên đồng tu đời trước, nương ở trong đó, trong đời vị Lai sẽ thành ngôi chánh giác. Chỗ ở của Như Lai tức là cực lạc quốc độ của Phật A-di-đà. Chúng thanh tịnh kia tức các vị Bồ Tát, đời vị Lai sẽ thành Phật tức Văn Bổ Xứ sao có nói. Sớ, xứng lý thời tự tánh tức không, tức giả, là nghĩa Phật kia có thanh văn Bồ Tát. Sao? Tánh không thời lý nhất chơn đứng lặng, chơn như bất biến. Tánh giả thời vạn dụng, hàng xa, bất biến tùy duyên. Đứng lặng thời thâm thẳm không bờ mé, hàng xa thời rộng lớn vô cùng tận, đâu từng tính số, và khá đặng so lường ấy ư? Thế thời thánh hiền bực tam thừa chung thờ một vị Phật, chơn tục cả hai đế đồng do một cái tâm. Một tâm rõ ràng, phước đủ, huệ đủ. Tổng kết, này Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia thành tựu công đức trang nghiêm như vậy. Sớ, kết văn trên thanh văn Bồ Tát là đệ tử trang nghiêm, đều bởi nguyện hạnh công đức do tu nhân đời trước của Phật kia, nên nay kết quả thành tựu như vậy. Trong luận nói, Như Lai là nhóm tịnh hoa, hoa chánh giác đặng sanh phải vậy. Sao? Nguyện là kinh Đại Bổn, Ngài Pháp Tạng nguyện rằng, khi ta thành Phật, Bồ Tát trong cõi ta, thần thông trí huệ biện tài, tướng hảo oai thần thảy đều như Phật. Đến nay ngài thành Phật đặng toại sở nguyện. Hạnh là kinh Đại Bổn ngài Pháp Tạng nguyện giáo hóa chúng sanh tu hành pháp lục độ, rộng làm việc giáo hóa đến vô lượng chúng sanh phát tâm Bồ Đề. Hạnh nay đặng thành tựu mới có đệ tử trang nghiêm như thế. Nhóm Tịnh Hoa là như kinh Tịnh Danh, bảy giống Tịnh Hoa. Một, giới tịnh, vì tịnh hết ba nghiệp. Hai, tâm tịnh, vì các phiền não kiết lậu đã tịnh. Ba, kiến tịnh, vì thấy rõ tánh chơn của các pháp, không khởi vọng tưởng nữa. Bốn, độ nghi tịnh, vì kiến giải sâu thì nghi hoặc liền dứt. Năm, phân biệt đạo tịnh, vì phải đạo nên làm, không phải đạo nên bỏ. Sáu, hành đoạn tri kiến tịnh, vì chỗ làm chỗ đoạn đều thông đạt. Bảy, niết bàn tịnh, vì đã chứng quả vô học A-la-hán. Ngài Hải Đông nói, bảy món đây thuộc lời luận tụng của hàng Thanh Văn. Nay đây cho rằng cũng đặng gồm chung Bồ Tát, lệ như 37 phẩm, vì chung cả Đại Thừa, Tiểu Thừa. Từ Văn Lan Can, lưới giăng hàng cây đến đây, y chánh cộng là năm phen kể những món trang nghiêm với nghĩa của sự vật trong nước Cực Lạc lược tột nơi đây. Văn sao chúng sanh sanh về đó và đi bổ xứ, vân vân, cũng nhiếp thuộc trong văn chánh báo. Vãng sanh phân ra làm hai phần: một, đại chúng, cả nhân chúng; hai, thượng thủ, bậc bề trên. Đại chúng: lại này Xá Lợi Phất, cõi nước Cực Lạc, chúng sanh ở các nơi được sanh về đó đều đặng A Bệ Bạc Trí. Sớ, nương văn trên: chẳng những chúng hiện ở nước kia, không vị nào chẳng phải thánh hiền, nhưng hễ ai được sanh về đó đều đặng bực bất thối. Chúng sanh là cái danh từ tóm nhiếp tất cả. A Bệ Bạc Trí là tàu dịch bất thối chuyển địa, như kinh Đại Bổn và trong luận đã nói. Lại có nhiều món nhân duyên nên đặng bực bất thối, như bộ thập nghi năm món, bộ thông tán 10 việc tốt, bộ quần nghi 30 điều lợi ích, vân vân. Sao sanh về đều đặng bất thối là sợ người nghi nước kia vốn nhiều thánh hiền, song đều là bậc thượng sĩ tu lâu. Người mới sanh về vị tất đặng bất thối, nên văn đây nói, không luận thánh phàm, hễ ai tu trì danh niệm Phật được sanh về đó, liền đặng bất thối chuyển một cách như nhau, để giải quyết cái nghi của người kia vậy. Như trong kinh Đại Bổn đã nói, người sanh về nước kia ở với nhau bằng điều nhân, đổi chác nhau bằng việc nghĩa, không làm gì quấy quá, trong không có cái tâm dâm nộ, thói ngu si. Lại nói, người sanh về nước kia thảy đều trọn đủ 32 tướng tốt, các căn sáng tỏ, nhẫn đến thành Phật chẳng mắc vào ác thú. Lại trong luận lời tụng nói, những chúng người và trời tâm đều bất động, toàn là ở trong biển trí thanh tịnh sanh ra. Bất động tức là bất thối, bởi do sức niệm Phật được nhờ biển trí Như Lai thấm nhuần sanh ra, nên có tấn mà không có thối. Năm món là bộ thập nghi luận nói, có năm món nhân duyên nên đặng bất thối. Một, nhờ nguyện lực đại bi Đức Di Đà nhiếp trì nên bất thối. Nay giải rằng, như kinh Đại Bổn, ngài Pháp Tạng nguyện rằng, khi ta làm Phật, ai nghe danh hiệu ta, quy y tinh tấn, liền đặng pháp nhẫn thứ nhất, pháp nhẫn thứ nhì và pháp nhẫn thứ ba. Ở trong pháp chư Phật hằng không thối chuyển, ví như qua biển cả được đi chiếc tàu to thì khỏi chìm đắm. Hai, nhờ hào quang Phật thường chiếu nên tâm Bồ Đề tăng tiến không thối. Nay giải rằng, như kinh Đại Bổn nói, thấy hào quang sáng của Phật mà sanh từ tâm. Lại người niệm Phật, Phật phóng quang minh nhiếp hộ người ấy. Ví như mặt trời, mặt trăng chiếu rọi đường tối, thì khỏi xa hầm hố. 3. Nhờ nước, chim, cây, rừng, tiếng gió, tiếng nhạc đều nói ra pháp khổ không, người nghe thường khởi tâm niệm Phật, Pháp Tăng nên bất thối. Nay giải rằng, như kinh đây và trong hai bộ nói, nước, chim, cây, rừng, gió, nhạc, ví như người vong giả nghe tiếng khánh, tiếng chuông, tăng thêm chánh niệm. 4. Toàn là các bậc Bồ Tát dùng làm bạn lành, ngoài không ma tà, trong không phiền não nên bất thối. Nay giải rằng, như kinh đây nói, cõi kia các người bậc thượng thiện đồng hội một xứ, ví như đem con để ở nơi xóm trang nhạc nước tề thì không còn nói tiếng sở. 5. Nhờ thọ mạng vĩnh kiếp cùng Phật bằng bực nên bất thối. Nay giải rằng, như trong kinh nói, Phật và nhân dân thọ mạng vô lượng, ví như đi con đường muôn dặm, nương theo thời gian lâu mau, rốt rồi cũng đến bảo sở. Còn 10 việc tốt và 30 điều lợi ích, đại khái đồng với đây, vì số nhiều không dẫn. Sớ, lại bất thối có 3 nghĩa. Đại thừa bất thối, dĩ đắc bất thối, vị đắc bất thối, lệ như kinh Di Lặc vấn nói. Sao? Đại thừa bất thối là vì vãng sanh về nước kia là đi ngay vào bậc đại thừa, không còn thối chuyển là hàng tiểu thừa nữa, hay nhị thừa cũng thế. Dĩ đắc bất thối là vì hễ sanh về nước kia, phàm chỗ đã đặng, không còn thối chuyển, tan mất cái mình đã có, chứng. Vị đắc bất thối là hễ sanh về nước kia, phàm chỗ chưa đặng, không chi làm thối chuyển, ngăn con đường tiến tới trước. Lại kinh Di Lặc vấn nói, tự phần kiên cố gọi là bất thối, thắng tấn bất hoại gọi là bất chuyển. Văn đây nghĩa là đại thừa, dĩ đắc và vị đắc. 3 nghĩa phối đó thời 2 nghĩa trước đồng với tự phần, 1 nghĩa sau đồng với thắng tấn. Sớ, lại đồng tên là bất thối, nhưng có chỗ thấp và cao. Như trong khởi tính và thuyết ngài Diệu Tâm, ngài Từ Chiếu nói, vân vân. Sao? Luận khởi tính nói, người sanh về nước kia thường thấy Phật, rốt đặng bực bất thối. Lời sớ nói bất thối có 3 vị. 1. Tính hạnh chưa đủ, chưa đặng bất thối, vì không có duyên thối nên gọi là bất thối. 2. Vị thập tính đầy đủ tiến vào vị thập trụ, đặng thiểu phần pháp thân gọi là bất thối. 3. Vị tam hiền viên mãn tiến vào vị sơ địa sắp tới, chứng biến mãn phần pháp thân gọi là bất thối. Lại ngài Diệu Tông làm lời sau nói, bất thối có 3 nghĩa. Nếu phá được kiến hoặc, tư hoặc gọi là vị bất thối. Thời hằng không mất cái ngôi siêu phàm, nếu dẹp được trần sa hoặc gọi là hạnh bất thối. Thời hằng không mất cái hạnh Bồ Tát, nếu phá tan được vô minh hoặc gọi là niệm bất thối. Thời hằng không mất cái chánh niệm trung đạo. Lại ngài Từ Chiếu Tông chủ làm bộ tứ độ đồ thuyết nói, bởi người chưa đoạn phiền não hoặc sanh cõi đồng cư là nguyện bất thối. Người đã phá kiến hoặc, tư hoặc, sanh cõi phương tiện là hạnh bất thối. Người phá được trần sa hoặc và phá được một phần vô minh hoặc, sanh cõi thiệt báo là trí bất thối. Người phá luôn hết 3 hoặc, sanh cõi tịnh quang là vị bất thối. Thế thời cái tên bất thối tuy đồng mà thấp, cao tự khác, lệ như nghĩa cửu phẩm. Sớ, lại trong tứ giáo nói bất thối chẳng phải như nghĩa kinh này. Sao? Trong tứ giáo đều nói bất thối như Tạng giáo, tu biệt tướng niệm là bất thối, thông giáo được tánh địa là bất thối, biệt giáo bậc thất trụ là bất thối, viên giáo bậc thất tính là bất thối. Thế thời biết từ đây sắp trước tấn thối chưa định. Nay người niệm Phật miễn sanh nước kia, dầu trước kia là người ác hay súc sanh, nay cũng đặng bất thối, đâu chẳng tốt màu mau lẹ, khác hơn các kinh giáo kia. Sở xứng lý thời tự tánh thường trú là nghĩa bất thối chuyển. Sao ví như hư không, từ xưa đến nay không từng thối chuyển, dầu muốn thối chuyển, thối đến chỗ nào? Thượng thủ: trong nước kia có nhiều vị nhất sanh bổ xứ, số ấy rất nhiều, chẳng phải toán số mà biết được, chỉ khá dùng số vô lượng, vô biên, A Tăng Kỳ mà nói thôi. Sớ: nương văn trên nói, người sanh nước kia đâu những bất thối, lại còn có bậc Bồ Tát bổ xứ không thể kể xiết, để khuyên người cầu sanh vậy. Bổ xứ là chỉ một đời này kế bổ ngôi Phật, tức bậc đẳng giác Bồ Tát. Sao khuyên người cầu sanh là người sanh về đó đều được bất thối, đã hơn các nước, lại nhiều vị bổ xứ, khá gọi rằng siêu vượt thù thắng rất tột đó vậy. Chỉ một đời này là người ở cõi này tu hành bỏ thân này thọ thân khác, nghìn đời muôn đời chưa có cùng tột, nhẫn đến người chứng tam quả cũng còn có sanh, bậc A-la-hán mới đoạn được thân hậu hữu. Tuy đoạn thân hậu hữu nhưng chưa đặng thành Phật. Này kinh này nói chỉ còn một đời kế liền bổ đi làm Phật, trước như ngài Hộ Minh, sau như ngài Từ Thị, là vị Bồ Tát tột ngôi. Lại kinh Đại Bổn nói người sanh về nước kia đều đủ 32 tướng tốt, rốt ráo thâm nhập chỗ yếu nghĩa pháp màu, đều còn một đời sẽ bổ xứ làm Phật. Cứ đây thời như vị Thự Quân Thái Tử tạm ở Đông Cung, quyết định nối ngôi Nam Diện, chẳng phải sánh với các hàng bá quan lần hồi tăng chức, bất quá tới bậc nhân thần cực vị mà thôi. Các vị Bồ Tát đây cũng đều nguyện vãng sanh, những người khinh dễ cõi Tây Phương sao mà chẳng xét cho lắm. Sớ hỏi: xứ kia Đức Quan Âm kế sẽ bổ ngôi Phật, kế là Thế Chí, sao Đức Thế Chí không nghe nói bổ ai? Này nói: bổ xứ rất nhiều, vậy chớ ngày nào sẽ bổ? Lại bổ xứ đó vị Bồ Tát đã tiến lên hết thập địa, vào trụ ngôi đẳng giác như mặt trăng giữa các ngôi sao, đầu đặng rất nhiều đương ở nước kia. Đáp: bổ xứ bất tất định bỏ chỗ xứ của Phật Di Đà, mà mười phương thế giới vô tận, chư Phật nhập Niết Bàn vô tận, bổ xứ Bồ Tát cũng vô tận. Nhiều vị trụ trong cõi nước kia mà đợi bổ xứ thì sao lại chẳng đặng? Lại chư Phật cũng như vi trần, không có cùng tận, huống là Bồ Tát số kia rất nhiều, không đủ gì nghi, như trong Đại Bổn nói. Sao kinh Đại Bổn nói Phật Thích Ca bảo ngài Di Lặc, trong thế giới này Ta Bà có 720 ức vị Bồ Tát sanh về cõi kia, mỗi mỗi vị ấy đã từng cúng dường vô ương. Số Phật như ông Di Lặc đây, các vị tiểu Bồ Tát cũng được vãng sanh không thể kể xiết. Thế giới phương khác, một cõi Phật Quang Viễn Chiếu cũng có 80 ức Bồ Tát đều đang sanh về. Hai cõi Phật Bảo Tạng cũng có 90 ức. Ba cõi Phật Vô Lượng Âm cũng có 220 ức như thế. Lần hồi kế đến 44 cõi Phật, nhẫn đến vô lượng cõi Phật, những người vãng sanh không thể kể xiết, chỉ nói danh hiệu Phật cùng kiếp không hết, huống các Bồ Tát đang sanh về đó. Nói như Di Lặc, thời rất nhiều vị bổ xứ càng thêm chứng rõ. Sớ, như văn trước y chánh hai báo, hoặc trong văn kinh có trong văn bản nguyện không, hoặc trong văn bản nguyện có, trong văn kinh không lẫn thấy không ngại. Sao? Nếu cứ theo nghĩa chúng sanh mộ Phật phát nguyện, nguyện mãn thành Phật, thời cõi kia mỗi món sở hữu đều là mỗi lời nguyện của Phật kia đã thành, thảy đều in hiệp. Này nói lẫn nhau làm có, không, đó là vì văn hơi khác, nhưng ý thời đầy đủ. Lại như Ngài Pháp Tạng nguyện rằng, khi ta làm Phật trong cõi nước ta, các trời, nhân dân, tất cả vạn Phật đều nghiêm tịnh sáng suốt, hình sắc xinh đẹp, tột nhiệm rất màu, không ai có thể cân lường. Dầu đặng pháp thiên nhãn thông cũng không thể biện biết được cái danh số đó. Xem đây, thời chỉ nói chánh báo, y báo, đâu chẳng nhiếp hết. Chẳng nên chấp văn mà hạ nghĩa. Sớ, xứng lý thời tự tánh, quyết định thành Phật là nghĩa nhất sanh bổ xứ. Sao, Ngài Khuê Phong nói, nay biết tâm mình là tâm Phật, quyết sẽ làm Phật. Nhưng mà Phật xưa nay vẫn thành Phật, chứ chẳng phải có làm mới đặng. Thế thời chỉ thấy cái thị giác Phật mới đây, chứ không biết cái bản giác Phật sẵn có, nên gọi rằng bổ thời quyết định bổ, thành Phật thời thiệt chẳng phải thành.